Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 241, số hiệu 8975. 20, muộn màng, nóng lòng làm phó nhân cách triệt để hết hy vọng Lạc Phi. Hoàn toàn là không chút nghĩ ngợi đồng ý M tiến sĩ đề nghị. Lúc sau Long Thừa Phong lại gọi tới Từ Xương Hào, làm M tiến sĩ nghiên cứu đoàn đội giảng giải công ty quy định. Cũng nói rõ đã an bài nơi ở. Trước đó, Long Thừa Phong trước đối với mới đoàn đội quyền hạn an bài chuyện tiến hành tỏ thái độ. Hắn biểu thị vì để cho hai cái nghiên cứu đoàn đội có thể địa vị ngang nhau, càng có lợi hơn đến nay sau công tác khai triển. M tiến sĩ quyền hạn đem bị định là P7, mà hắn mang đến trợ thủ đều đem được đến P6 nhậm chức. Đối với cái này, Lạc Phi tại Long Thừa Phong ở trước mặt trưng cầu ý kiến của hắn lúc cũng không có phản đối. Hắn hiện tại chỉ muốn hạng mục này có thể mau chóng khai triển đứng lên. Như vậy hắn phó nhân cách mới có thể hết hy vọng. Nếu như bởi vậy biến mất dẫn đến Lạc Phi hoàn thành kịch bản nhiệm vụ, liền càng là Lạc Phi muốn gặp đến kết quả. Về phần công ty về sau đem không chỉ Lạc Phi một cái P7. Tương đương với hắn tại công ty bên trong địa vị bị yếu hóa chuyện này, Lạc Phi càng là hoàn toàn không ngại. Dù sao chỉ cần kịch bản nhiệm vụ bị hoàn thành, hắn liền lập tức rời đi. Chức vụ địa vị cái gì quả thực không có chút ý nghĩa nào. Lúc sau liền do Từ Xương Hạo giảng giải công ty các hạng quy định. Nói đến chỗ ở an bài vấn đề, Từ Xương Hạo giải thích nói, bởi vì M tiến sĩ đoàn đội chỉ có 4 người, hơn nữa là hôm nay mới định ra đi vào công ty nhậm chức, cho nên kinh trước đó xin chỉ thị quá chủ tịch, liền tạm thời đem các ngươi đều an bài tại còn có phòng trống cùng không nghiên cứu gian lầu 6. Chờ trước ổn định lại dựa theo cấp bậc chậm rãi điều chỉnh. Làm như vậy mặc dù cùng công ty trước đó theo quyền hạn an bài có chút xung đột, bất quá M tiến sĩ cũng lập tức sảng khoái biểu thị trong lúc vội vàng này đều có thể lý giải. Không lại so đo tầng lầu chuyện, chỉ là hy vọng lầu 6 không nghiên cứu gian có thể đều mau chóng đổi thành bọn họ cần thiết dáng vẻ. Tại toàn bộ giao lưu quá trình bên trong, Diêu Tư Huệ biểu tình vẫn luôn phi thường không tốt. Lạc Phi có thể cảm giác được lần này hội nghị trong lúc đó vẫn luôn tại cố nén phẫn nộ. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là không có lên tiếng công khai phản đối hạng mục này. Mà Long Thừa Phong cùng M tiến sĩ cũng đều thức thời không có chiêu chọc nàng. Lạc Phi dưới đây suy đoán, Long Thừa Phong khẳng định là đã tại M tiến sĩ vào trước phía trước nói với hắn qua Diêu Tư Huệ đối với chuyện này lập trường, cho nên M tiến sĩ cũng không có chủ động đi chiêu chọc nàng. Tại nghiên cứu đại phương châm định ra về sau, Long Thừa Phong ra hiệu Lạc Phi nghiên cứu khoa học đoàn đội có thể rời đi trước. M tiến sĩ nghiên cứu đoàn đội thì muốn tiếp tục lưu lại. Hắn đối với cái này giải thích nói, sau đó ta muốn cùng M tiến sĩ đoàn đội ký kết mướn hợp đồng. Hợp đồng bên trong một ít chi tiết còn cần lẫn nhau trao đổi một chút. Lúc sau lại từ Xương Hạo dẫn bọn hắn đi dàn xếp, cũng giao phó tương quan quyền hạn. Ngày mai buổi sáng 9 giờ, chúng ta lại đúng giờ tại lầu 1 đại sảnh tập hợp. Hai cái đoàn đội lần đầu tiên đang thí nghiệm gian hợp tác, ta cũng muốn đích thân tham dự một chút. Lạc Phi gật đầu cho biết là hiểu về sau, liền cùng đoàn đội bên trong những người khác cùng rời đi Long Thừa Phong văn phòng. Thế nhưng là thang máy đến lầu 10, Diêu Tư Huệ nhưng cũng rơi xuống thang máy. Nàng một mặt nộ khi nói với Lạc Phi, ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, có thể sao, ta đây về trước lánh. Lạc Tổng, cần ta thời điểm tùy thời gọi ta. Trần Bình thấy Diêu Tư Huệ nhìn về phía hắn, liền thức thời cáo từ trước, mà đối với Dragon tồn tại, Diêu Tư Huệ ngược lại là không có biểu hiện ra để ý. Ba người tiến vào Lạc Phi phòng nghiên cứu. Lạc Phi ngồi vào trước máy vi tính ra hiệu Diêu Tư Huệ ngồi tại chính mình đối diện. Đối với Dragon thì ra hiệu nó tùy tiện ở lại, không cần đứng tại chính mình bên cạnh giống như vệ sĩ đồng dạng. Thế là Dragon theo Lạc Phi giá sách bên trên lấy ra một bản liên quan tới trí tuệ nhân tạo sách. Tự mình đứng ở bên cửa sổ nhìn lại. Kỳ thật ngươi tìm ta muốn nói sự tình, ta đại khái cũng có thể đoán được. Lạc Phi tại Diêu Tư Huệ mở miệng trước. Trước nói như thế, để lấy được một cái chủ động. Ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi nguyên lai là sự tình này kiên quyết nhất người phản đối. Vì cái gì đột nhiên thái độ đại biến? Cũng bởi vì người mua chịu nỗ lực tiền tài đủ thu mua ngươi linh hồn rồi sao? Diêu Tư Huệ mặc dù biểu hiện ra phẫn nộ, tức giận vẫn không nghĩ tin tưởng thành phần vẫn như cũ chiếm đa số. Được rồi, đừng diễn. Lạc Phi nghe xong lại là cười lạnh nói. Diễn? Ta diễn cái gì? Diêu Tư Huệ bị Lạc Phi cái này khiến nàng vô cùng ngoài ý muốn thái độ cho sợ ngây người. Là Long Thừa Phong muốn ngươi tới thăm dò ta à? Hắn không hiểu rõ ta tại sao lại đột nhiên đáp ứng hắn. Trong lòng nhất định thấp thỏm. Thế là liền phái tới ngươi con cờ này đến bộ ta nói. Lạc Phi tiếp tục cười lạnh. Một bộ đã nhìn thấu chân tướng dáng vẻ. Nguyên bản đứng tại phía trước cửa sổ đọc sách Dragon cũng bị Lạc Phi biểu hiện như vậy cho hoảng. Sợ đến, để sách xuống xem hướng bên này. Xem ngươi sách, đây là hai chúng ta chuyện. Lạc Phi đối với Dragon vẫy vẫy tay. Dragon liền một lần nữa cầm sách lên. Mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Ta thế nào lại là Long Thừa Phong quân cờ? Diêu Tư Huệ bắt đầu vô cùng phẫn nộ đứng lên. Ngươi cảm thấy ta sẽ giống như Ngô Trung Tâm mặc hắn bài bố à? Ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Ta sở dĩ đến này nhà công ty, hoàn toàn là bởi vì ngưỡng mộ danh tiếng của ngươi. Đến bán công làm nửa học tập đến rồi. Mắt thấy Diêu Tư Huệ loại này ẩn hàm bi thương phẫn nộ không giống giả mạo. Vốn là đang thử thăm dò Lạc Phi không khỏi ở trong lòng thở dài. Chẳng lẽ là ta quá đa nghi rồi sao? Hắn quyết định đã nói, liền đem chuyện này nói với Diêu Tư Huệ ra. Hắn hết sức chăm chú hỏi Diêu Tư Huệ nói. Thế nhưng là căn cứ công ty bên trong quyền hạn quy định. Nếu như Long Thừa Phong muốn ngươi đến bộ ta, ngươi cũng là nhất định phải không phải sao? Ngài lúc nào như vậy để ý quyền hạn quy định rồi? Diêu Tư Huệ bị Lạc Phi hoài nghi khí cười. Đúng vậy, quyền hạn quy định bên trong là có hạ cấp nhất định phải phục tùng thượng cấp chỉ thị yêu cầu. Nhưng chính ngươi đối mặt Long Thừa Phong lần đầu tiên đưa ra kế hoạch, không phải cũng là vô cùng dứt khoát cự tuyệt à? Ta nhớ được lúc sau ngươi còn thân hơn khẩu nói với ta. Hạ cấp phục tùng thượng cấp quy định, một khi đụng vào ngươi điểm mấu chốt, tại ngươi nơi này là không thể thực hiện được. Đã từng, ta lại còn nói qua như vậy ngạnh tức giận. Lạc Phi trong lòng như vậy nghĩ, biểu tình cũng là sững sờ. Ngươi lúc đó còn nói với ta, bị lợi ích che đậy hai mắt mà đánh mất điểm mấu chốt người đáng buồn nhất. Ngươi coi như liều mạng về sau rời khỏi nghiên cứu lĩnh vực, cũng sẽ không đồng ý Long Thừa Phong sẽ khiến thế giới đại loạn kiểu mới người máy nghiên cứu kế. Hoè, Diêu Tư Huệ càng nói càng kích động, mắt bên trong thậm chí mọc lên lệ quang. Nhưng ngươi hiện tại vì cái gì biến thành cái dạng này? Thật như một số nông cạn người nói, ngươi điểm mấu chốt không phải đầy đủ kiên cố, chỉ là dùng để đập ra tiền còn chưa đủ cỡ nào. Ai nói với ngươi những này? Lạc Phi lập tức liền cảnh giác lên, bởi vì dạng này thuyết pháp rõ ràng là tại phân hóa hắn cùng Diêu Tư Huệ quan hệ trong đó. Ngươi cảm thấy còn ai vào đây? Diêu Tư Huệ không trả lời thẳng, nhưng một người gương mặt đã lập tức xuất hiện tại Lạc Phi trong lòng. Ngươi nói chính là Ngô Hữu Trung. Hắn sau lưng nói như vậy ta. Lạc Phi đúng là Ngô Hữu Trung, kết quả này cũng không có quá ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ ngay cả dùng hai cái câu hỏi, chính là Phi thường muốn xác định chuyện này. Sau đó áp dụng hắn đã sinh ra ý nghĩ, không phải hắn còn ai vào đây? Diêu Tư Huệ nói đến đây đã là một bộ vì Lạc Phi lo lắng khẩu khí. Hắn mặc dù ở trước mặt ngươi cho tới bây giờ không có phản đối qua ngươi ý nghĩ, nhưng ở trong âm thầm, ta cảm thấy hắn mỗi ngày đều hận không thể có thể siêu việt ngươi. Thay thế ngươi trở thành công ty duy nhất P7. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.